Một chiều đông sương gió phủ vắng cho lòng tôi triếu nặng tâm chân tình. Hai đá đơn sơ đánh đồng trái tim mình, tôi khẽ đưa tay lau dòng nước mắt, chẳng biết tại sương chiều hay gia buốt hồn tôi. Gặp gỡ đêm này sao em mãi ở bờ môi, đánh thức hồn tôi sau một thời phiêu lãng. Giữa một chiều đông gặp nhau nơi mãn tòa, Chúa đổi đời tôi theo Chúa trọn đời. Trời đã ngất sương rơi, sao tôi vẫn ngồi đây với con tim rướm lệ. Có phải tim tôi đã bao lần lầm lỡ, nay đến bên ngài sưởi ấm lại tình yêu. Tôi quyết trọn đời sám hối ăn năn, để thanh tẩy một đời Chúa hài nhi, mà tưởng nhớ những mảnh đời lầm lỡ. Trời khuya sương xuống lâu rồi,